Chàng rể siêu cấp, chương 1532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói những gì Phi Linh Sinh nói khiến Hàn Tam Thiên hơi dao động, mặc dù bây giờ anh đã có mảng xà ngọc mắt đỏ, nhưng so với Lâm Long, giữa hai bên vẫn tồn tại khác biệt rất lớn. Song suy cho cùng, đây vẫn là ngoại lực chứ không phải thực y lực chân chính thuộc về bản thân mình. Vừa nghĩ đến đây Hàn Tam Thiên đã mất đi phần hớn hào hứng, cho dù có thể thuần phục được Làn Long, đó cũng không phải y ạt tăng cường thực lực của bản thân tôi, không có ý nghĩa quá lớn. Với lại ở thế giới Bát Phương rất có thế Làn Long cũng chi là một di thú cấp thấp N1 à thôi. Nếu không làm sao nó lại phải chạy trốn tôi thế giới Hiên Viên co chủ. Hàn Tam Thiên nói, ta biết một bí pháp có thể y luyện hóa dị thú, từ đó chuyển hóa toàn bộ sức mạnh của dị thú thành của mình. Ngươi và Lâm Long không đội trời chung, cho dù là luyện hóa nó chắc là ngươi sẽ không đau lòng chứ. Phí Linh Sinh nói, luyện hóa dị thú, đấy là lần đầu tiên Hàn Tam Thiên nghe nói tới, nhưng so sánh sự hiểu biết về thế giới Hiên Viên, khẳng định Phí Linh Sinh hiểu rõ hơn mình. Nếu Phí Linh Sinh đã nói có dạng bí pháp này tồn tại, vậy rất có thế là thật. Ý của có là tôi đi thuần phục Làn Long sau đó lại y luyện hóa Làn Long. Hàn Tam Thiên nói. Không sai, như thể thực, ưa xê của ngươi có thể tăng y ẻn không ít, Phí Linh Sinh nói, tại sao có lại muốn nói cho tôi những chuyện này, tôi trở nên mạnh hơn, đối với cô cũng không có gì tốt. Hàn Tam Thiên chất vấn nhìn Phí Linh Sinh, tình cảm giữa hai người bọn họ đều là dối trả cho nên Hàn Tam Thiên cảm thấy chắc chắn Phí Linh Sinh sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với mình. Việc ngươi mạnh lên quả thực không có gì tốt đối với ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta trở thành cương giả thần cảnh. Phí Linh Sinh nói, đây là chấp niệm duy nhất của nàng, chỉ cần có thể đạt tới thần cảnh, nàng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Cô cũng muốn đến thế giới Bát Phương sao? Hàn Tam Thiên suy đoán, Phí Linh Sinh lắc đầu không hề do dự, nói, ta vất vả lắm mới có thế xưng bạ ở thế giới Hiên Viên, đến thế giới Bát Phương làm gì? Tới đó làm sáu kiến cho người ta dẫm à, chỉ cần ra trở thành thần cảnh. Thế giới Hiên Viên sẽ không có ai là đối thủ của ta. Hàn Tam Thiên vốn cho rằng Phí Linh Sinh theo đuổi thư cao hơn, không ngờ nàng chỉ vẻn vẹn muốn xưng bá thế giới Hiên Viên mà thôi, trong mắt Hàn Tam Thiên thì đây là một chuyện không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù nàng vô địch ở thế giới Hiên Viên thì đã sao? Không có mục đích cao hơn cũng chỉ là mờ mịt sống qua ngày mà thôi. Có yên tám, tôi sẽ giúp có trở thành cường giả thần cảnh, thậm chí có thể. Hàn Tam Thiên muốn nói lại thôi, nhìn về phía Thạch Thải qua một hồi yêu mời lại nói tiếp. Có thế lúc cô ấy đi ra, cô sẽ có thế đột phá cảnh giới. Nếu như Tào Ngạnh Hạ khôi phục được đến không động cảnh thì việc chế tạo một cường giả thần cảnh rối vời có rất có thể chi là một chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Lời này khiến Phi Linh Sinh cực kỳ chấn động, nhìn khỏi hô hấp nhanh hơn. Lúc này, bên cạnh hai người đột nhiên xuất hiện một ông lão tóc trắng xóa mà hai người lại không hề cảm giác được. Gương mặt của ông Yao run run hơi kích động, cơ mặt không ngưng run rẩy lèn. Khiến người nhìn vào có thể cảm nhận được tâm trạng của ông ta đang cực kỳ phấn khởi. Tiểu thư, rốt cuộc tôi cũng đã tìm được có rồi. Ông Yao nói, giọng nói vang lên, Hàn Tam Thiên và Phi Linh Sinh mới nhanh chóng quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cực kỳ kinh ngạc với thực IUC hiện tại của anh, vậy mà lại không hề phát hiện người này tới gần. 2093 bản quyền 1517A. Phi Linh Sinh cũng giống như thế, cô ta không thể nào tưởng tượng được một ông tảo thoạt nhìn không có gì ạ này sao lại có thể yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hai người họ mà cả hai người đều không phát hiện ra. Ông là ai? Hàn Tam Thiên hỏi ông lão. Ông ta lạnh nhạt nhìn y ó, tê qua Hàn Tam Thiên một cái rồi nói. Một kẻ vô dụng như ngươi có tư cách gì mà dám hỏi ta là ai? Hàn Tam Thiên nổi giận, một lão già họm hem lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Mình đường đường ia một cường giả thần cảnh cơ mà, lão già ông cũng yêu, n tôi qua, nhi, Hàn Tam Thiên y ảnh lùng nói. Ông lão cười nhạt một tiếng, nói, dám gọi ta là lão già, ngươi là người đầu tiên đây. Ta muốn giết ngươi đơn giản giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Nếu không phải né mặt tiểu thư, lúc này ngươi đã ia một cổ thì thế rồi. Tiểu thư, ông ta gọi Tô Nghênh Hạ là tiểu thư sao? Hàn Tam Thiên chấn động trong lòng. Tô Nghênh Hạ đến từ thế giới Bát Phương, mà ông y ảo trước mắt này, hiển nhiên cũng là người đến từ thế giới Bát Phương. Nếu vậy thực lực thần cảnh của Hàn Tam Thiên ở trước mặt ông ta chỉ sợ thật sự cũng chi tài một con kiến mà thôi. Ông là ai? Hàn Tam Thiên lại hỏi. Ngươi không có tư cách biết thân phận của ta. Sinh vật cấp thấp ở thế giới cấp thấp có thể được tiểu thư yêu thích đã ia vận may do ngươi tu ta. A en đời tám kiếp mới được đó. Hiển nhiên ông lão kia hơi tức giận bất bình, nhưng dù ông ta tràn đầy địch chi, với Hàn Tam Thiên cũng không dám tùy tiện làm gì Hàn Tam Thiên. Sinh vật cấp thấp, đây là lần đầu tiên Hàn Tam Thiên bị người khác đánh giá như vậy. Nhưng mà Hàn Tam Thiên tại không tìm được Diêm nào để phản bác lại, bởi vì ông lão này đến từ thế giới bát phương, thật sự có tư cách gọi mình là sinh vật cấp thấp. Vậy thì sinh vật cấp thấp như tôi đây cũng là chồng tò nghèn hả? Ông bắt kinh với tôi như thế không sợ tôi nói cho tiểu thư nhà ông biết sao? Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, cách chương.